Chương 248, Phù đệ ma gia nha đầu 13. Người tìm không thấy, Sở Vân Lê Cu Nở Dê không hỏi nhiều, như cũ đi đem Lý Đại Phu mời tới. Đợi nàng đi một chuyến trở về, Hồ Nhị Hưu đã không có ở đây. Lý Đại Phu lần nữa chẩn mạch về sau, mi tâm nhíu chặt, hôm qua nhà các ngươi tìm Trấn Thượng Đại Phu đúng hay không chữa bệnh loại chuyện này, đổi Đại Phu kỳ thật rất bình thường, nhưng lại như vậy trắng ra nói ra tới liền không tốt lắm. Vốn dĩ Hồ Mẫu còn muốn chất vấn hắn vì sao uống nữa như vậy nhiều dược không có tác dụng gì, lúc này cũng không tốt hỏi. Lại thêm còn có cái nguyên nhân trọng yếu nhất, nhà bên trong không có tiền đồng, đây là muốn ký sổ. Lý Đại Phu bình thường còn tính là thông tình đạt lý, phàm là có người giao không ra bạc, chỉ cần không phải nghèo quá nhân ra, đều sẽ nguyện ý ký sổ trước cho dược, nhưng liền một chút, lúc ấy không cho bạc lời nói, dược phí là sẽ trướng. Hồ Mâu vốn còn nghĩ, hảo hảo nói hai câu, ngày mai liền đi đổi tiền đồng trở về giao tiền thuốc, đem kia nhiều ra tới ngũ văn cho mì hệ nở đi. Dù sao, bọn hắn một nhà người còn muốn mua bốn phó dược liệu, cộng lại nhưng lại là một bộ thuốc. Hồ Mâu sắc mặt có chút xấu hổ, kết quả Trấn Thượng Đại Phu vẫn là không có dùng, chúng ta uống thuốc đều vô dụng, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Đại Phu bắt mạch, tựa hồ đang trầm tư, hắn cũng nghĩ không thông vì sao đồng dạng bệnh tình, đồng dạng dược liệu, có người khỏi hẳn, người khác chính là không tốt đẹp được. Ấn lý thuyết, dù là không có khỏi hẳn, cũng hẳn là có chút chuyển biến tốt đẹp mới là. Hắn thu tay lại. Dậy trước ta cu nở dê tưởng rằng vấn đề của chính ta, nhưng bây giờ Trấn Thượng Đại Phu đều đến xem quá, các ngươi vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, vậy chứng minh không hoàn toàn là ta vấn đề, hẳn là bệnh tình của các ngươi khác biệt. Hắn nhìn sắc trời một chút, như vậy đi, ngày hôm nay sắc trời không còn sớm, ta lại giúp các ngươi mở phó dược, nếu như ngày mai vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, các ngươi sớm làm đi mời Đại Phu, tốt nhất là nhiều thay đổi, có thể có thế tốt. Hắn loại lời này vừa ra tới, Hồ Mẫu dọa đến quá sức, không phải, như thế nào muốn xin đừng Đại Phu rồi nói thật giống như mấy người bọn họ không có thuốc nào cứu được đồng dạng. Lý Đại Phu khoát khoát tay, các ngươi muốn mấy phó muốn theo ta ý tứ đâu rồi y, liền hai bộ, các ngươi buổi tối tùy tiện uống một chút, ngày mai tìm đừng Đại Phu đi. Hồ Mẫu yên lặng, nhìn thấy hắn vẫn thật là chỉ xứng hai bộ dược, vội nói, chúng ta nhà tiền đồng không có, hai ngày nữa cho ngài tiền thuốc. Chỉ cho 30 văn, có được hay không? Lý Đại Phu gật gật đầu, cầm lên cái hòm thuốc rời đi. Hồ Mâu vốn là tái nhợt sắc mặt biến thành trắng bệnh, càng đừng đề cập Hồ Đại Hưu hai người. Chính là bên cạnh Trương Thị sắc mặt cũng khó nhìn. Kỳ thật Sở Vân Lê có chút rõ ràng Lý Đại Phu tâm tư, hắn cùng đừng Đại Phu không giống nhau chính là, hắn là trường kỳ ở tại trong thôn, nếu như chị không hết còn vẫn luôn giúp đỡ chị, cuối cùng xảy ra chuyện là sẽ tạp chiêu bài. Sắc trời thời gian dần qua tối xuống, từ đầu đến cuối không thấy Hồ Nhị Hưu hai cha con trở về, Hồ Mẫu cu nở dê từ ngay từ đầu phẫn nộ ngược lại biến thành lo lắng, từ trước đến nay đói đến nhất nhanh Trương Thị cu nở dê không cảm giác được, liên tiếp nhìn về phía cửa ra vào. Theo Trương Thị nói, bọn họ phu thê hai người theo Trương gia trở về thời điểm, Hồ Bảo Tiến còn tại, bởi vì nàng cha muốn lưu ngoại tôn ở bên kia ăn cơm, còn cố ý làm thịt, ấn đạo lý tới nói. Không nên như vậy lâu còn chưa có trở lại. Nương, không cần phải để ý đến, hai cha con bọn họ hẳn là đều lưu tại bên kia ăn cơm. Ta cha nói, Bảo Tiến khó được trở về một hồi, hắn còn làm thịt cho hắn ăn. Trương Thị nhìn mấy lần lúc sau, chạy về tới cười nói lên ăn thịt, còn ẩn ẩn có chút đắc ý Hồ Mẫu bưng bát uống thuốc. Nếu như nhà bên trong không có việc gì, chính là ở bên kia ở lại ta cũng sẽ không quan ở. Thế nhưng là Bảo Tiến là trộm ta tiền đồng, ở trong đó nhưng còn có hơn 300 văn, hắn một hài tử mang theo như vậy nhiều tiền đồng, không có trước khi trở về đến ta đều là không yên lòng. Nương! Trương Thị đột nhiên gọi nàng một câu, hạ giọng nói, sao có thể nói là trộm đâu truyền đi quá khó nghe. Còn sợ truyền đi Hồ Mẫu chừng nàng một chút, đều tại ngươi, Bảo Tiến nhất là nghe lời bất quá hài tử, hiện tại cũng học được trộm đồ. Hắn trộm ta tiền đồng. Có phải hay không là người giáo Sở Vân Lê nghe lời này, thực sự nghe không vô, quay người ra cửa. Mắt thấy bên ngoài trời tối, vẫn là không gặp người, Hồ Mẫu gấp, ngươi trở về đi xem một chút, có phải hay không uống say không về được, nhớ rõ làm Bảo Tiến đem tiền đồng hảo hảo mang về, đứa nhỏ này cũng thế, phải bỏ tiền nói thằng A, ta còn có thể không cho hắn nói chuyện, thanh âm đều suy yếu rất nhiều. Trương Thị đi ra ngoài, kết quả 2 khắc đồng hồ sau thở hồng hộc chạy về đến, nương, bọn họ đều không tại Trương gia, ta một đường hỏi đường trở về, căn bản không tìm thấy người. Người thật là tốt ở trong thôn ném đi hồ mâu bối rối, có phải hay không là cầm tiền đồng đi chấn thượng á, vậy ai biết đâu muốn hay không làm người trong thôn giúp đỡ tìm một chút. Trương thị gấp đến độ tại phòng bên trong xoay quanh vòng. Hồ mâu đồng ý, đáng tiếc nhà mình mấy người đều không được dùng, thế là, rất nhanh trong thôn liền sáng lên bó đuốc, bao quát Sở Vân Lê ba tỷ muội cũng bị lấp bó đuốc đi ra ngoài tìm người. Ra cửa, Sở Vân Lê cũng không biết đi nơi nào tìm, nhớ tới nàng vẫn muốn cho Hà Thị nhìn xem, lại vẫn luôn liền sắc mặt đều không có nhìn kỹ, thế là cầm bó đuốc đi đầu thôn miếu hoang. Trong miếu hoang một vùng tăm tối, bất quá đứng ở bên ngoài nghe được bên trong có tiếng người nói chuyện, Sở Vân Lê tiến lên gõ cửa. Bên trong hồ tam hữu phu thê hai người thấy là nàng, đều có chút ngoài ý muốn. Lê Hoa, sao ngươi lại tới đây tùy tiện đi dạo? Sở Vân Lê thuận miệng nói, thấy hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, lập tức rõ ràng hắn ý tứ, lúc này trời đã tối rồi, người bình thường nhà đừng nói nàng như vậy cô nương ra, chính là đại nhân, cái này canh giờ cũng sẽ không ra cửa, cười đem hai ngày này sự tình nói một lần, cuối cùng nói, mãi tiền đồng không thấy, cảm thấy khẳng định là bảo tiến lại đi lấy, không phải làm nhị thúc đi tìm, kết quả nhị thúc không có trở về, nhị thẩm lại đi Trương gia, phát hiện hai người bọn họ đều đã không tại. Hiện tại trong thôn thật nhiều người đều đang giúp chúng ta nhà tìm người đâu rồi, ta không có chú ý, liền đi tới bên này tới. Hồ Tam Hiếu trầm mặc hạ, nói, kỳ thật ta thấy được. Như thế rất khiến người ngoài ý, Sở Vân Lê kinh ngạc hỏi, vậy bọn hắn ở đâu? Ta trước hết nhất nhìn thấy Bảo Tiến đi Lâm gia, sau đó nhìn thấy ngươi nhị thúc chuẩn bị ra thôn, liền thuận tiện nói với hắn, nhưng là ta không nghĩ tới đã qua đi một canh giờ, bọn họ thế mà còn không có về nhà. Hồ Tam Hữu có chút thở dài, ngươi ăn cơm sao? Sở Vân Lê lúc này mới phát hiện, Vư Á Thượng cạnh đống lửa bên trên, còn có một cái bình bên trong nấu xong hỗn loạn, khoan hay nói, so hồ ra cái kia đậm đặc nhiều. Thấy nàng ánh mắt, Hà Thị giải thích nói, đây đều là ta cha cho, hắn còn để chúng ta trở về trụ, chỉ là lúc này đi cu nở dê không tiện, ta nhà bên trong còn có ta đại ca bọn họ đâu rồi, tạm thời trước như vậy. Hiện tại tìm được người rồi, Sở Vân Lê vô ý lại tiếp tục lưu lại đi, đứng dậy cáo từ, nàng cu nở dê không hỏi nhiều cùng Hà Thị thân thể, bởi vì vừa rồi nàng ngửi thấy phòng bên trong có mùi thuốc, đúng là chị nữ tử cung lạnh dược. Xem ra Hà Thị đã nhìn qua đại phu, nếu như là Lý đại phu lời nói, kỳ thật vẫn là rất đáng tin cậy. Nàng quay người đi ra ngoài, Hồ Tam Hữu lại đóng lại miếu hoang cửa đi theo nàng ra tới, đối đầu nàng ánh mắt nghi hoặc, cười nói, ta đi cho bọn họ nói đi, ngươi một cái cô nương ra, nói những việc này đối với ngươi thanh danh bất hảo. Muốn nói Hồ Tam Hữu đối với chất nữ có nhiều yêu thương, vậy khẳng định là không có, nói câu khó nghe, chính hắn đều không cố được, còn nữa. Trước kia bọn họ phu thê hai người phân phó ba đóa hoa thời điểm cu nở dê không có khách khí qua. Sở dĩ đi một chuyến, Sở Vân Lê càng có khuynh hướng hắn là muốn xem nhị phòng náo nhiệt. Hoặc là nói, là muốn hủy nhị phòng thanh danh. Nếu như kia hai cha con thật đi Lâm ra. Hai người trở lại hồ ra lúc, viện tử bên trong hò hét ầm ĩ, hồ mẫu ngã bệnh, miễn cưỡng trước nhà xí có thể, nếu là đi ra ngoài tìm người lại không được. Trong thôn thật nhiều nhân gia đều là làm nam nhân trong nhà đi ra ngoài tìm, càng nhiều người còn lại là lưu tại hồ gia viện tử bên trong xem náo nhiệt. Viện tử bên trong thật nhiều đều là các nhà nữ nhân, nhìn thấy Hồ Tam Hữu trở về, đều có chút kinh ngạc, dù sao dậy trước hắn đi sự tình người trong thôn thật nhiều người đều nghe nói. Hồ Tam Hữu cũng không nhiều nói nhảm, nói thẳng, nương, không phải ta nói, các ngươi cu nở dê quá tầm lớn rồi, Lê Hoa đã là đại cô nương. Các ngươi còn làm nàng cái này canh giờ ở bên ngoài tìm người. Đầu tiên là trách cứ một câu, mắt thấy hồ mâu sắc mặt khó nhìn lên, hắn mới tiếp tục nói, ta nghe Lê Hoa nói, các ngươi là tìm nhị ca. Kỳ thật không cần tìm, ta biết hắn ở đâu. Nghe vậy, hồ mâu liền hắn đối với chính mình mạo phạm đều không để ý tới, vội vàng hỏi, hắn ở đâu? Bảo Tiến cu nở dê không có đi cùng với hắn một chỗ. Hồ Tam Hữu nhìn nàng nương lo lắng ánh mắt, lại nhìn một chút người trong viện. Cười nói, nương, vẫn là để các vị thím tẩu tử trở về sau, ta vụng trộm cho ngươi nói tốt nhất. Hắn ngữ khí ý vị thâm trường, hồ mẫu nhưng không có lĩnh hội, không có đạt được tôn tử bình an vô sự tin tức lúc, nàng chỗ nào yên tâm hổ mâu trách mắng, đừng thừa nước đục thả câu, trời đã tối rồi, nhanh lên tìm được người quan trọng. Bọn họ đều tại Lâm gia. Hồ mẫu sửng sốt, viện tử bên trong đầu tiên là yên tĩnh, sau đó thấp giọng nghị luận thanh âm lớn hơn. Hồ Tam Hữu tựa hồ không nhìn thấy bình thường, tiếp tục nói, kỳ thật ta không thấy được nhị ca đi Lâm gia, chỉ là nhìn thấy Bảo Tiến đi vào, sau đó nhị ca chuẩn bị ra thôn thời điểm ta nói với hắn Bảo Tiến chỗ, nghĩ đến hắn hẳn là cũng tại. Ngươi nói hiệu nói vượn, Trương thị giận dữ mắng mỏ. Hồ Tam Hữu cười cười, nhị tẩu, đây cũng không phải là ta có thể nói bậy, có hay không tại, ngươi đi xem một chút liền biết. Lâm gia mấy cái kia chuyện của nữ nhân không phải bí mật, cách mấy ngày liền sẽ nghe nói có phu thê vì bọn nàng đánh nhau, nhưng đều là tin đồn thất thiệt, dù sao đây coi như là việc xấu trong nhà, thật có những việc này, nhân gia QNZ sẽ không ra bên ngoài nói. Đây là trước mặt nhiều người như vậy biết thật có việc này. Trong lúc nhất thời, thật nhiều người đều hiếu kỳ hướng Lâm gia mà đi. Đám người nghị luận ở Mỹ, kia Hồ Bảo Tiến mặc dù thân cao, nhưng cũng mới 13 tuổi, không nghĩ tới liền có thể trộm nhà bên trong bạc đi những địa phương kia. Sở Vân Lê không có đi, bất quá, Bạch Thị đi. Hồ Nhị Hưu hai cha con quả nhiên đều tại, không chỉ là bọn họ, trong thôn còn có mấy người tại, lại không phải vì kia cái gì, mà là vì đánh cược. Lâm gia viện tử bên trong, bày một trương trường trường chiếu bạc, chính náo nhiệt đâu. Hồ lão nhân tức đến nổ phổi đem hai cha con nhận trở về, vừa cười đối với người trong thôn nói lời cảm tạ lúc sau, đem đám người đưa tiễn. Ánh đèn như đậu, hồ gia toàn bộ người đều ngồi tại chính đường bên trong, hồ lão nhân sắc mặt khó coi. Nhìn về phía mấy đóa hoa, các ngươi đi phòng bếp làm điểm cơm. Hồ mẫu lại đứng dậy vào cửa đi cái nào cầm lương thực, chỉ có một tiểu đem, hồ tam hữu phu thê hai người đều trở về, nhìn điểm này lương thực, phúng cười nói, nương. Ngươi cũng đừng như vậy bớt đi, cha nhờ kho ý lại nhiều có làm được cái gì, còn chưa đủ để ngươi đại tôn tử đánh cược một hồi. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp. Cảm tạ tại 20191221214 50 102019122120 10 02, trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ An bên trong 5 bình, lộ tủ, 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.